tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 46, Chu Tước Đài, gocchuyenaudio.com. Đối mặt với Thẩm Duyên ép hỏi, Càn Hoàng đế đế khí cuồn cuộn, Thương Lam Vương quốc một phương không thể không hành lễ. Trong chiến xe ngựa đầu tiên đi ra một tên thanh niên người mặc cẩm bào viền vàng màu đen, đỉnh đầu đội ngọc quan, khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt cho người ta một loại cảm giác khinh miệt chúng sinh, tại bên hông dắt lấy một thanh bảo kiếm thanh đồng, bên trên kiếm hạp khảm nạm lấy 5 viên bảo châu màu sắc khác nhau, ẩn ẩn chiết xạ ra quang mang. Thái tử Thương Lam Vương quốc Chu Dịch Thế đại biểu nước ta bái kiến Càn Hoàng đế. Cẩm bào thanh niên ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, hơi cúi đầu, hai tay thở dài, hắn không phải là người của Càn Nguyệt Vương quốc tự nhiên không cần quỳ bái Càn Hoàng đế. Vừa dứt lời, người ngồi ở ba cỗ xe ngựa phía sau cũng đi ra, một tên đại tướng, hai tên tu sĩ, khí tức thuế phàm cảnh tuy rằng được bọn hắn thu liễm thế nhưng vẫn như cũ bức người. Tên đại tướng kia người mặc hắc sắc khải giáp uy vũ, mái tóc màu đen tùy ý xõa trên vai, mày rậm báo nhãn, cực kỳ khôi ngô, áo choàng màu đen tại sau lưng hắn theo gió hơi rung nhẹ, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, uy thế dọa người, hắn trước tiên mở miệng nói. Thương Lam Vương quốc phiêu kỵ đại tướng quân Tiêu Bắc Long, tham kiến Càn Hoàng đế. Thương Lam Vương quốc chân hồn tham kiến Càn Hoàng đế. Kẻ nói chuyện là tên tu sĩ thân mặc trường bào kia, khuôn mặt tựa như trung niên, tóc có trắng đen xen kẽ, hốc mắt rất sâu, mũi ưng, cho người ta một loại cảm giác âm độc. Thương Lam Vương quốc Tống Lãng tham kiến Càn Hoàng đế, còn lại tên hôi bào tu sĩ kia cũng đi theo ôm quyền hô, hắn bề ngoài phổ thông, cùng Tiêu Bắc Long cùng chân hồn đứng chung một chỗ, rất dễ để cho người ta coi nhẹ. Ba người mới mở miệng liền gây nên oanh động của tu sĩ xung quanh Chu Tước Đài. Nghe nói Tiêu Bắc Long 10 năm trước đã đột phá thuế phàm cảnh. Chân hồn cùng Tống Lãng cũng không kém hơn Tiêu Bắc Long chút nào, tại tu sĩ giới bên trong Thương Lam Vương quốc tiếng tăm lừng lẫy. Đúng vậy à, hai người này nghe nói đều nắm giữ lấy đại tông môn, không kém hơn ba đại tông môn trong vương quốc chúng ta. Chẳng phải là nói bọn họ đều là thuế phàm cảnh cường giả sao? Tì, vương quốc chúng ta bên này chỉ có mỗi mình Nam Mãnh đại tướng quân là thuế phàm cảnh. Xong, tần quân bọn người ẩn thân tại trong biển người yên lặng nhìn chằm chằm ba người Tiêu Bắc Long. Đứng tại trên lầu các tần dự nhìn qua thái tử Thương Lam Vương quốc Chu Dịch Thế không khỏi cắn răng, hai người tại bên ngoài trong mắt thế nhân đều là hoàng đế tương lai của riêng phần vương quốc mình, tuy rằng tần dự tại trong các hoàng tử biểu hiện cũng rất xuất sắc thế nhưng cùng Chu Dịch Thế so sánh, chênh lệch cũng không phải là cực nhỏ. Chỉ bất quá Chu Dịch Thế tuổi đã gần 30, kinh nghiệm so với tần dự mới chỉ 16 tuổi có thể nói là hơn mấy lần, khiến cho bách tính Càn Nguyệt Vương quốc vẫn như cũ xem trọng tần dự hơn. Ngồi xuống đi, Càn Hoàng đế mặt không thay đổi nói ra thế nhưng đáy lòng của hắn lại là một trận bất đắc dĩ, nhìn qua Tiêu Bắc Long ba người, hắn liền biết lưỡng quốc quyết đấu lần này Càn Nguyệt Vương quốc 89 phần 10 sẽ thất bại. Tuy nhiên thua người không thua trận, chí ít mặt ngoài phải biểu hiện không quan tâm thắng thua. Cho dù Thái Sơn có đổ mặt vẫn không đổi sắc, tại bên dưới Hoàng cung tổng quản Thẩm Duyên đến, gocchuyenaudio.com. Nâng đỡ Càn Hoàng đế liền hướng lầu các đi lên, Chu Dịch Thế thì mang theo Tiêu Bắc Long bọn người theo sau. Cộc, cộc, cộc, đúng lúc này, đường phố xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa vang dội, chỉ gặp biển người tự động tách ra một con đường, giữa con đường chính là Trấn Quốc đại tướng quân Nam Mãnh thân cưỡi một đầu hắc mã thần tuấn cao một trượng đi tới. Tựa như thân kỵ hắc long, thần võ bất phàm, Trấn Quốc đại tướng quân uy vũ, đại tướng quân tất thắng, nhất định phải giết chết bọn chúng. Dân chúng kích động la hét, phảng phất giống như thiên vương cự tinh giá lâm. Không thể không nói tại Càn Nguyệt Vương quốc Nam Mãnh nhân khí tuyệt đối là thứ nhất, cho dù là Càn Hoàng đế cũng so ra kém hơn, bởi vì hắn chính là đệ nhất cường giả của toàn bộ Càn Nguyệt Vương quốc mà chiến công của hắn cũng là không người có thể so sánh. Nếu như đổi lại là ở địa cầu cổ đại, công cao cái chủ khẳng định sẽ chơi xong, nhưng ở mảnh thần ma thế giới này, tu vị mới thật sự là quyền đầu, Càn Hoàng đế cũng không dám mưu hại Nam Mãnh, và hắn cũng không có năng lực đó. Rất biết trang bức a, tần quân không khỏi nhỏ giọng cảm thán nói, vậy mà so với hoàng đế ra sân trễ hơn. Quan Vũ mắt phượng không khỏi híp lại, nhìn qua Nam Mãnh, trong mắt của hắn đều là vẻ khinh thường. Tại trong mắt người bình thường, Nam Mãnh chính là thần, nhưng trong mắt hắn Nam Mãnh chỉ là một tên yếu nhược, hắn có lòng tin một đao chảm hạ Nam Mãnh. Các ngươi nhân tộc phô trương thanh thế thật lớn a, đổi thành nhóm yêu tộc ta trực tiếp liền đánh nhau. Hạo Thiên Khuyển đứng tại bên chân tần quân khinh bỉ nói, tần quân nghe vậy chỉ nhếch miệng, yêu tộc các ngươi làm sao hiểu được niềm vui thú trang bức. Bởi vì người chung quanh quá nhiều, quá mức ồn ào, chỉ cần Hạo Thiên Khuyển cúi đầu, liền không sợ bị người phát hiện. Đợi sứ giả Lưỡng Quốc lên tòa về sau, Chu Tức trên đài đầu tiên là tiến hành ca múa biểu diễn trợ hứng, Tần Quân ngược lại là thấy say sưa ngon lành, nhưng bách tính cùng tu sĩ còn lại đã không kịp chờ đợi nữa rồi. Cũng không biết quân công tử bọn người có tới hay không? Ngồi tại sau lưng Càn Hoàng đế Tần Dự không ngừng liếc nhìn biển người chung quanh Chu Tức đài, cho dù lầu các cao đến 4 trượng thế nhưng hắn vẫn như cũ tìm không thấy vị trí bọn người Tần Quân, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy một mảnh đen kịt, tất cả đều là đầu người. Trọng yếu nhất chính là trong biển người tu sĩ mặc hắc bào không có 1.000 cũng có 900, muốn dùng con mắt bắt được bọn người Tần Quân căn bản là không có khả năng. Cũng không biết lần này Càn Nguyệt Vương quốc chúng ta có thể chiến thắng hay không? Một tên hoàng tử u ám thở dài nói. Tần Dự nghe vậy không khỏi bĩu môi, giả áo túi cơm a, chỉ có thân phận hoàng tử mà không có chút hành động nào, ngay cả tình thế đều không thấy rõ. Đó là đương nhiên, có cha ta tại, nhất định có thể thắng. Ngồi tại phía sau các hoàng tử Nam Ngọc Tâm bỗng nhiên cao ngạo hừ lạnh nói, nghe được Tần Dự không khỏi lắc đầu, Nam mãnh mạnh hơn nữa thì sao? Ba cục thắng hai, ngồi tại phía trước nhất trên long ỷ Càn Hoàng đế quay đầu lại cười nói. 5 năm trước Nam Ái Khanh còn chưa đảm nhiệm chức trấn quốc đại tướng quân, cho nên không có tham gia Lưỡng Quốc quyết đấu lần trước, lần này trẫm rất chờ mong biểu hiện lần này của hắn. Đạt được hoàng đế tán, góc truyện audio.com, thưởng, Nam Ngọc Tâm cười đến hai mắt híp lại thành loan nguyệt. Mà tại một bên khác Chu Dịch Thế cũng nghe được đoạn đối thoại này của bọn họ, khóe miệng của hắn không khỏi dương lên, lộ ra một vòng ý cười khinh miệt. Ca múa biểu diễn trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà, sau đó đại thái giám Thẩm Duyên, khụ khụ, không đúng, hoàng cung tổng quản Thẩm Duyên liền đi lên chủ trì Lưỡng Quốc quyết đấu. Tiếp theo Càn Nguyệt Vương quốc cùng Thương Lam Vương quốc sẽ tiến hành liên minh luận bàn, lấy tăng tiến hữu nghị của Lưỡng Quốc, song phương sẽ phái ra 3 người, 3 trận thắng 2, chạm đến liền thôi. Thẩm Duyên cao giọng tuyên bố, âm thanh bén nhọn nhưng cực kỳ có lực xuyên thấu. Cũng không biết lão nô này tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh phong rồi có tu bổ lại đồ chơi thiếu thốn phía dưới không? Tần Quân nhìn chằm chằm Thẩm Duyên trên đài thú vị nghĩ đến. Thẩm Duyên đối với hắn tiền thân nhưng thật ra là vô cùng tốt, không có thiên vị ai. Nghe nói Thẩm Duyên là tiểu thái giám theo chân Càn Hoàng đế lớn lên, Càn Hoàng đế chính là lợi dụng tư nguyên đem hắn trồng đến kim đan cảnh đỉnh phong, cũng không biết thực hư như thế nào. Nếu như chuyện này là thật mà nói, quan hệ của hai người chắc chắn là vô cùng bền chặt. Tần Quân vừa nghĩ tới hình ảnh tà ác nào đó liền không nhịn được mà ác hàn, hy vọng thiện nghi phụ hoàng của hắn không có thú vị như hắn nghĩ như vậy. Mời song phương phái ra một vị lên trên Chu Tức đài. Thẩm Duyên vừa dứt lời, bên cạnh Nam Mãnh một tên đại tướng thân liền thoát một cái trống rỗng xuất hiện tại bên trên Chu Tức đài, dẫn tới bách tính cùng tu sĩ dưới đài lớn tiếng khen hay liên tục. Mới vào thuế phàm cảnh, Quan Vũ thì thào một câu. Cách chương.